Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một bên ở cự nhân tinh cầu khắp nơi thăm dò, một bên vì đột phá làm chuẩn bị chữ nhân đại lục. Tuy rằng vừa mới trải qua tai biến kỳ, rất nhiều bảo vật đều ở tai biến bên trong hóa thành hư ảo, bất quá, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn là phát hiện một ít thứ tốt. Thật lớn một cái đỉnh a, Sở Diệp nói. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, cự nhân tộc thường xuyên sẽ mài rũa thân hình, cái này dược đỉnh hẳn là cự nhân tộc ấu tể ngâm thú huyết mài rũa thân hình dùng. Sở Diệp cau mày, có chút hồ nghi nói, cự nhân ấu tể sao? Hắc quả đen gật gật đầu, nói, đúng vậy, lớn như vậy đỉnh cũng chỉ có thể cấp ấu tể dùng, cái này đỉnh phẩm cấp vẫn là rất cao, dùng cái này đỉnh chịu đựng thân thể hẳn là có thể đem thú huyết hiệu quả được đến nguyên vẹn phát huy. Sở Diệp nhìn dược đỉnh, thầm nghĩ, lớn như vậy cái đỉnh cư nhiên là cự nhân tộc cấp ấu tể dùng, đều đủ mấy chục cái thành nhân ở bên trong bơi lội, không hổ là cự nhân tộc ấu tể nhất định, lớn lên thực đồ sổ. Lâm Sơ Văn ngón tay nhẹ nhàng ở đại đỉnh thượng khấu vài cái, đại đỉnh phát ra vài tiếng thanh thúy đáp lại, cái này đại đỉnh tài chất bất phàm, nếu là điểm nhỏ thì tốt rồi, nếu là điểm nhỏ nói hắn là có thể dùng để luyện đan. Tiểu Bạch nghiêng đầu nói, cái này đại đỉnh ở luyện quá trình bên trong hẳn là gia nhập bí hồng kim, tấm tắc danh tác. Sở Diệp nhíu nhíu mày, bí hồng kim là một loại tuyệt hảo luyện khí tài liệu, luyện khí thời điểm thoáng gia nhập một chút là có thể đại đại cải thiện luyện khí phẩm chất. Đáng tiếc đại đỉnh đã thành hình, muốn một lần nữa đem bí hồng kim lấy ra tới không phải một việc dễ dàng. Cái này đại đỉnh cấp bậc hẳn là đã tới tôn cấp, không giống như là thế giới này có thể có được. Tiểu Bạch nói, tạm thời mặc kệ. Sở Diệp phất phất tay, đem đại đỉnh thu vào ngọc trụy không gian. Sở Diệp nghĩ, bọn họ là không dùng được cái này đỉnh, nhưng là có lẽ thượng giới cự nhân tộc dùng thượng đâu. Lâm Sơ Văn ở phát hiện hoàng kim cự nhân tộc đầu cách đó không xa, phát hiện không ít kim sắc huyết cốt thảo. Này huyết cốt thảo không tồi, có thể tăng cường tu sĩ thể chất. Nơi này tất nhiên ngã xuống quá hoàng kim cự nhân tộc, nói không chừng còn không ngừng một cái. Hắc quả đen nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái đi. Huyết cốt thảo yêu cầu lấy cường tộc tinh huyết quần dưỡng, dùng để tưới huyết cốt thảo tinh huyết phẩm chất càng cao, đào tạo ra tới huyết cốt thảo phẩm chất liền càng tốt. Huyết cốt thảo đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu là rất cao, nơi này huyết cốt thảo hẳn là hoang dại, có thể trưởng thành như vậy, phần lớn lên nhiều như vậy, vừa thấy liền bất đồng tâm. Thường, Sở Diệp hoài nghi, nơi này khả năng đã từng bùng nổ quá cự nhân tộc đại chiến, bởi vì này phiến thổ nhưỡng bên trong tầm đầy hoàng kim cự nhân tộc huyết, cho nên mới có thể mọc ra thành phiến huyết cốt thảo. Thảo đan môn bên trong vừa vặn có quan hệ với huyết cốt thảo truyền thừa. Lâm Sơ Văn dựa theo đan phương dùng huyết cốt thảo luyện chế huyết cốt đan. Lâm Sơ Văn chỉ có truyền thừa, không có sư phụ, vừa mới bắt đầu thượng thủ luyện đan vẫn là có chút khó khăn, cũng may bên này huyết cốt thảo không ít, lại thất bại hơn trăm lần lúc sau, rốt cuộc luyện chế ra đan dược. Thành công sao? Sở Diệp nhìn đan lô cái đáy quay tròn chuyển động mấy viên huyết cốt đan hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không biết. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, không biết. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, dựa theo thảo đan môn đan thư ký tái ta luyện chế ra đan dược hẳn là màu đỏ, cái này là kim sắc. Lâm Sơ Văn ở thông thiên bí cảnh bắt được thảo đan môn còn có thông thiên tông một bộ phận đan thuật truyền thừa lúc sau, vẫn luôn ở nghiên cứu luyện đan thuật, cũng coi như là có chút sở thành. Bất quá, Lâm Sơ Văn phía trước luyện chế đan dược đều ở thiên cấp dưới, mà lần này luyện chế huyết cốt đan ở thánh cấp, Lâm Sơ Văn vẫn là lần đầu tiên luyện chế như vậy đan dược. Không có người chỉ điểm, Lâm Sơ Văn cũng không biết đan dược phẩm cấp như thế nào, hay không hữu hiệu. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, khả năng bình thường huyết cốt thảo luyện chế ra tới là màu đỏ, cái này huyết cốt thảo hấp Thu Hoàng Kim cự nhân tộc huyết, cho nên là kim sắc. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể là, Sở Diệp rất có hứng thú nói, ta nếm nếm xem. Lâm Sơ Văn cau mày, có chút không tán đồng nói. Ngươi muốn, thử dược, không tốt lắm đâu. Sở Diệp hướng tới hắc quả đen nhìn qua đi, nói. Ô ô, ngươi xem, ta ăn xong này viên đan dược, là sẽ gặp may mắn vẫn là sẽ xui. Xẻo a, hắc quả đen nhìn Sở Diệp vài lần, nhấp nháy con mắt. Nói, ngươi tạm thời không chết được. Sở Diệp vừa lòng gật gật đầu, như thế, ta liền an tâm rồi. Sở Diệp nói, nuốt vào đan dược, huyết cốt đan hiệu quả phi. Thường hảo, vừa mới ăn vào đan dược, Sở Diệp thể chất phải tới. Rồi không nhỏ tăng lên, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút lo lắng nói. Cảm giác như thế, nào, Sở Diệp vận chuyển linh lực, nhanh chóng luyện hóa dược lực. Cười cười, nói, thực hảo, Lâm Sơ Văn cau mày, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng quá lỗ, mãng, Sở Diệp cười cười, nói, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi, có thành công luyện chế ra huyết cốt đan kinh nghiệm, Lâm Sơ Văn dần dần tìm được rồi bí quyết, xác suất thành công đại đại. Tăng lên, Lâm Sơ Văn luyện chế đại lượng huyết cốt đan, bởi vì kim sắc. Huyết cốt thảo phẩm chất thập phần chi cao, Lâm Sơ Văn luyện chế ra huyết cốt đan hiệu quả, xa xa vượt qua giống nhau huyết. Cốt đan, powered by Clear Studio, Flow, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn dùng đan dược lúc sau, thể chất được đến. Không tồi tăng lên, Sở Diệp thậm chí phát hiện chính mình thoáng. Lại trường cao một ít, Lâm Sơ Văn không chê phiền lụy luyện chế huyết cốt đan, huyết. Cốt đan là có thể đại lượng lặp lại lợi dụng một loại đan dược. Dùng càng nhiều, thể chất tăng lên càng rõ ràng. Theo Lâm Sơ Văn biết, huyết cốt đan ở thượng giới cũng nên xem như đồng tiền mạnh, một ít đại gia tộc đệ tử, ở chịu đựng thân thể thời điểm, mỗi ngày, đều sẽ dùng huyết cốt đan. Bên này huyết cốt thảo, là thấm vào hoàng kim huyết tộc máu. Mọc ra từ, luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất tuyệt hảo, có lẽ cự nhân tộc cũng sẽ có hứng thú, vừa lúc có nhàn rỗi, Lâm Sơ Văn quyết định tận lực nhiều luyện một ít, đã bị bất cứ tình huống. Nào, ở truy phong thời gian pháp tắc trợ giúp dưới, Lâm Sơ Văn luyện chế huyết cốt đan hiệu suất cực cao, một tháng thời gian, Lâm Sơ Văn liền luyện chế mấy ngàn cái. Huyết cốt đan, Lâm Sơ Văn như vậy luyện đan hiệu suất, cũng đủ làm thượng giới một ít cùng giai luyện đan sư hổ thẹn mà chết. Sở Diệp nhổ trồng một ít huyết cốt thảo tiến ngọc trụy không gian, tuy rằng ngọc trụy không gian huyết cốt thảo cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh trưởng nhưng mọc ra tới lại là màu xanh lá, hiệu quả so với cự nhân đại lục hoang dại kim sắc huyết cốt thảo đại đại không bằng. Có cái này phát hiện, Lâm Sơ Văn càng xác định cự nhân đại lục sinh trưởng huyết cốt thảo là thứ tốt, làm ong đàn toàn lực tìm kiếm kim sắc huyết cốt thảo, đảo, tịch, đoàn, đội, ong đàn khắp nơi tìm kiếm huyết cốt thảo, không có gì đại thu hoạch, nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện một loại cự ngô thụ, loại này cự ngô thụ sinh cơ tràn đầy, thụ tương hương vị điềm mỹ thả tràn ngập linh khí, đối ong đàn sinh trưởng có lợi thật lớn. Cự nhân đại lục linh thảo, có thể là bị nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, lên dị thường cao tráng. Một thân cây liền cũng đủ cung ứng mấy trăm chỉ ngân sĩ ong sở cần đồ ăn. Lâm Sơ Văn nếm một ngụm mật ong, nói, hương vị không tồi a, đây là ong đàn hấp thu cự ngô thụ thụ tương ủ ra tới sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, không nghĩ tới hương vị tốt như vậy. Tiểu Bạch là một ngụm mật ong, Mỹ Tư Tư nói, kia cự ngô thụ có thể là cự nhân tộc thánh thụ. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, thánh thụ, kia thụ lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là, cự ngô thụ thập phần cứng cỏi, cự nhân tộc chế tác vũ khí, kiến tạo phòng ốc đều sẽ dùng đến. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy a. Thời gian như nước chảy, đảo mắt Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liền ở cự nhân trên tinh cầu đãi 3 năm nhiều thời giờ. Cự nhân tinh cầu linh nguyên khí tuy rằng không tính quá nồng liệt, nhưng là, nơi này đều có hắn chỗ tốt, cự nhân đại lục đất rộng của nhiều, lại an toàn, sở hữu đồ vật đều là nhậm hai người lấy dùng, hai người ở chỗ này sống đảo cũng tiêu dao. Này 3 năm nhiều thời gian, Sở Diệp trong thân thể nguyên lực không ngừng tăng lên, rốt cuộc có tiến giai tạo hóa cảnh cảm. Giác, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút chờ mong nói. Muốn chuẩn bị, tiến giai sao? Sở Diệp gật gật đầu, khí phách hăng hái nói. Đúng vậy, có đột, phá cảm giác, tạo hóa cảnh a, tạo hóa cảnh tu sĩ có lẽ ở thượng giới không? Hiếm lạ, lại là hồn sùng đại lục rất nhiều tu sĩ truy tìm chung. Điểm, Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, có chút vui sướng nói. Thực mau, a, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Xác thật so tưởng tượng bên trong, muốn mau, nguyên bản dựa theo hắn dự tính, hẳn là còn cần 8 đến 10 năm thời gian. Sở Diệp cảm thấy hắn có thể nhanh như vậy cảm giác được tiến vào tạo hóa cảnh cây chắn, hẳn là tiện tay hạ hồn sùng có quan. Hệ, hắn thủ hạ chủ hồn sùng, bạch hổ, mặc nắm, liễu thủ yêu, kinh chập long thậm chí tiểu ngân đều đã tiến vào thánh giai. Sở Diệp trên tay thánh giai hồn sùng mỗi nhiều một con, thực lực là có thể có một cái bay vọt, tiểu bạch mấy chỉ mỗi ngày đều ở trưởng thành, tiểu bạch mấy chỉ thực lực tăng lên, đều sẽ đối Sở Diệp có bổ ích tác dụng. Sở Diệp mỗi ngày đều có thể tiếp thu đến vài cổ linh nguyên khí. Mỗi một cổ linh nguyên khí đều không tính quá khổng lồ, nhưng là thêm lên liền có chút khủng bố. So sánh với dưới, Lâm Sơ Văn tiến độ thoáng chậm một ít. Lâm Sơ Văn trên tay, tạm thời chỉ có thương lan long, mộc tiên điều. Tiến giai thánh giai, tiến vào thánh giai vẫn là yêu cầu cơ duyên, tiểu bạch có thể tiến giai là bởi vì huyết mạch cao, lại được truyền thừa, mặc nắm. Có thể tiến giai là bởi vì tiêu hóa bí cảnh bên trong hấp thu không lồ âm hồn chi lực. Truy Phong có thể tiến giai thánh giai là luyện hóa ở thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh bên trong được đến đại khối thời gian thạch. Liễu thủ yêu có thể tiến giai là bởi vì đối phương ở cự nhân tinh cầu phát hiện đại lượng đại thụ chi tâm. Tiểu Ngân có thể tiến giai có chút may mắn, Sở Diệp cảm thấy. Tiểu Ngân có thể tiến giai, chủ yếu có 3 loại nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Tiểu Ngân thủ hạ ong đàn thực lực bay nhanh. Dâng lên, ong đàn mấy năm nay, ở cự nhân đại lục bay nhanh. Khuếch trương, thành viên số lượng so với từ trước, phiên gấp 10 lần không ngừng, ngoài ra, ong đàn bên trong cũng không ít. Ong mật ở đại lượng tài nguyên xây dưới, tiến giai hoàng giai. Nhị là bởi vì hắn cái này chủ nhân, hắn mấy năm nay kiêm tu thượng giới công pháp, trong thân thể linh nguyên khí dư thừa vô. Cùng, thực lực của hắn tăng lên, đối hồn sùng có phản hồi tác dụng, kéo hồn sùng trưởng thành. Tiểu Ngân hẳn là đã chịu linh khí tẩm bổ, tiến giai thánh giai khó khăn hạ thấp không nhỏ. Tam là bởi vì linh tuyền thủy, mấy năm trước, Sở Diệp đem đại lượng linh nguyên thạch đầu nhập vào linh tuyền thủy bên trong. Linh tuyền thủy phẩm cấp lại dâng lên không ít. Tiểu Ngân ở tiến giai phía trước, đi linh tuyền bên trong phao phao, phẩm chất giống như có điều tăng lên. So sánh với dưới, Lâm Sơ Văn trên tay hồn sủng tuy rằng cơ duyên cũng không nhỏ, nhưng vẫn là khiếm khuyết một ít. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, người tính toán khi nào tiến giai? Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, liền mấy ngày nay. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, đến lúc đó ta vì ngươi hộ pháp. Sở Diệp cười gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.